Ngoài ra người cháu tuy nhỏ tuổi nhưng nó sớm khôn, đã lo liệu cho cả. Vì cái quán ở cách đó nửa cây số đã chu cấp cho hai ông cháu đủ các thứ cần, lẽ tự nhiên là phải bỏ tiền ra mà mua. Mùa đông năm ngọ lạnh và mưa lúa ngày đêm, đường từ ga về bến đò đã nhiều nơi bị hư hỏng, lắm cái cống đất nhỏ bị nước lụt trôi đi, hai ông cháu phải bỏ công mà chữa lại. Có thể xe mới đi qua được, và con đường tuy của chung nhưng chỉ riêng hai ông cháu để ý và lo ngại hơn cả. Xe độ ấy thì ế vô cùng, và gặp cái xe trầm thủng, nước tát vào như dội. Khách còn thấy chán buồn đi, và đêm nào lên ga đợi chuyển tàu suốt 9 giờ, hai ông cháu cũng dẫn xe mà về không. Chất chồng vào cái hại kể trên, chuyến đò làng Thanh không qua lại nữa, vì hai làng Thanh Lương và Thanh Trúc đang kiện nhau để được độc quyền về nghề chở khách. Dân quanh vùng phải đi ngược lên khá xa mới qua được một cái bến đò làng Triệu. Phía ấy cũng có đường đi lên ga nhưng hẹp lắm. Hai ông cháu đành đưa người đi lại qua vùng Thanh Trúc và chờ nhà nước xử xong để chở thêm khách bên huyện Quảng Điền. Một đêm trung tuần tháng chạp, chuyến xe suốt lại trễ mất 3 giờ. Lúc ấy vào giữa đêm, nghe tàu đến, hai ông cháu đã mừng thầm trong bụng. Một lát sau con tàu đã bắt đầu sục sịch chạy. Người kéo xe vẫn chưa nhận thấy có tiếng bước chân nào khỏi ga. Ông hỏi cháu nhưng thằng bé đã lẩn đi ngã nào. Ông chắc nó đang đứng đón khách ở sân ga nên định bụng chờ. Mấy phút sau đứa bé trở về, ông già mù cảm thấy hình như có một người bước lên xe. Đứa bé nói với một giọng run run: "Ông ơi, có người lên đó ông. Ông chạy đi." Thế rồi hai ông cháu dìu nhau chạy về phía sông Bồ, qua những quãng đường lầy lội và dưới dầm mưa đêm lạnh giá. Trên những cánh đồng ngập nước, tiếng ểnh ương đua nhau kêu não nùng như một bản nhạc mùa đông, nghe buồn thâm túy. Hai ông cháu dưới cái mo cao với tàu lá chuối kết lại, thầy tơi cắm đầu chạy trên quãng đường ướt át. Trời tối như đen mực, nhưng mai đứa cháu đã quen đường và nhờ ánh bùn chiếu lên nên bánh xe cũng không bị vấp ngã. Đến bến đò làng Thanh vào khoảng 1 giờ khuya, gió ngoài thổi vào lạnh như cắt thịt. Đứa cháu sắp dắt ông vào mui thuyền thì như nghi ngại điều gì đó, người kéo xe mù mới cất tiếng hỏi: "Tiền xe đâu, đưa cho ông." Đó là một câu hỏi bất ngờ, vì mấy lần trước có bao giờ ông hỏi đến đâu, hay có hỏi cho biết số tiền, chứ chưa lúc nào mà ông định giữ lấy. Đứa cháu run lại bậy lúng túng rồi bỗng ôm mặt khóc. Chỉ nghĩ thoáng qua, người kéo xe mù đã hiểu ra lẽ thật. Có khó gì đâu, không thấy khách và muốn ông nó vui lòng, thằng bé đã bê nguyên một tảng đá nặng đặt lên trên nệm xe và dìu ông nó mà chạy. Trí non nớt của nó, có ngờ đâu mấy năm lao khổ trong nghề, ông nó phân biệt rất là tinh tường, người ngồi và vật đặt nó khác nhau nhiều lắm. Nhưng ông vẫn cứ chạy, vì mù quáng, vì đối rách nên lòng vẫn hy vọng những chuyện không bao giờ có được, và biết ra thì thêm khổ. Thấy cháu khóc, ông cũng nức nở theo. Rồi giữa đêm lạnh, phần già yếu, phần đau buồn, phần đói rét, ông gục xuống dần rồi lăn ra mà chết ngất. Đứa bé sợ quá, la hét nghe đứt ruột. Nhưng gió của trời rét mạnh hơn, và tiếng nó đành chịu rã rời bay lạc giữa đêm mưa tầm tã. Bên kia sông huyện Quảng Điền xa quá, chỉ còn vài ngọn đèn dầu chập chờn trong xóm quê đen tối. Con đò đã cắt đường qua lại từ lâu, không đem được lòng từ thiện từ bến kia qua bao trùm nỗi thảm thương của bờ nọ. Sáng mai đi chợ Thanh Lương, khách qua đường thấy trên bờ sông vắng một đứa trẻ thơ đang ngồi khóc thảm thiết bên cạnh một ông già nua đã chết cứng đờ. Dân quanh vùng thương xót, người kẻ ít người nhiều dồn nhau lại mua một cái hòm mới và chôn cất người kéo xe đã giả từ. Về sau đêm nào cũng như đêm nào, vào khoảng 11 giờ khuya, sau chuyến tàu suốt ra Bắc một giờ, những người ở quanh vùng đó đều thấy có một cái bóng xe tay loang loáng chạy về phía làng Thanh Trúc. Người làm giữa ruộng dưới đêm trăng và các em một đồng và các cư sư cụ ở chùa Linh Hải đều nhận thấy rất nhiều lần. Và giữa đêm mưa lạnh, ông từ làng Thanh Trúc còn nghe thấy cả tiếng nhạc xe trước cổng dinh nữa. Người ta bàn tán với nhau rất nhiều. Lúc ấy làng Thanh Trúc được kiện nên cho thuyền đưa khách qua lại như cũ. Gặp lúc vui, dân làng quyến luyến liền đem tiền để xây một cái am cho người kéo xe linh hiển. Dân huyện quản cũng sốt sắng góp tiền rất nhiều. Con thuyền xưa đã nối lại hai bờ và lòng từ thiện đã qua sông.